Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1048, khí cơ. Góc truyện audio.com. Chương 1048. Khí cơ. Hừm, Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được sự thay đổi chê y người, không khỏi thắc mắc nhìn Henry. Henry cười với Tiêu Hạo Thiên, cung kính chắp tay nói: "Chúc mừng Tiêu đế." Tiêu Hạo Thiên gật đầu, hỏi Henry: "Cậu biết chuyện của tôi?" Henry tiếp tục cười nói: "Tiêu đế, tuy rằng chúng tôi đều tin tưởng có ngài ở đây, trận chiến với đế triều hắc ám của Sở Bộ Đế Tà, chúng ta chắc chắn có thể thắng lợi, nhưng Tiêu đế không ngại đường xa nghìn dặm tới trợ giúp. Đế triều Hùng Sư cũng không phải hạng người ăn cháo đá bát. Có thể giúp đỡ Tiêu đế cũng chính là vinh hạnh của chúng tôi." Sau khi Henry nói xong, dừng một lúc rồi nói tiếp với Tiêu Hạo Thiên: "Từ nay về sau, Henry sẽ hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của Tiêu đế. Đế triều Hùng Sư lấy để triều thiên hạ làm gương." Choeng, Tiêu Hạo Thiên nhìn xoáy vào Henry, sau đó anh chuyển mắt nhìn xuống chê y người Hắc Đế và Đường Ngọc Hiền. Vẻ mặt Hắc Đế lạnh như băng, hơi thở nhất kiếp đỉnh phong thấp thoáng tràn ngập, khí cơ tập trung vào Henry phía xa. Thấy một màn như thế, trong lòng Tiêu Hạo Thiên không khỏi cười khổ. Henry làm đến bước này, chắc chắn là bút tích của Hắc Đế và Đường Ngọc Hiền. Nhưng quả thật là có một số việc, nếu tự thân Tiêu Hạo Thiên đi làm thì cũng không thích hợp lắm. "Chị Hắc Đế, ai, sau này, nếu lúc nào hai người có hành động thì phải đánh tiếng trước với em nhá." Tiêu Hạo Thiên có chút cười khổ truyền âm cho Hắc Đế. Giọng nói lạnh như băng của Hắc Đế cũng được truyền âm lại đây: "Là của em thì chắc chắn phải là của em. Ai dám không cho thì hãy hỏi đao trong tay chị trước đi đã." Hích, Tiêu Hạo Thiên nghe truyền âm của Hắc Đế, nhìn đến ánh mắt giá lạnh đến cực điểm của Hắc Đế, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Mỗi việc làm của Hắc Đế hoàn toàn có trình độ cao hơn nhiều so với Tiêu Hạo Thiên. Dù sao thì khi làm việc Hắc Đế cũng chẳng phải kiêng kỵ điều gì. Hơn nữa theo như lời của Hắc Đế, bên cạnh Tiêu Hạo Thiên thật đúng là cần một người như Hắc Đế. Tiêu Hạo Thiên để những việc mà thân phận của anh không thích hợp đi làm cho Hắc Đế đi làm. Nếu Hắc Đế có chỗ không thích hợp, vậy Đường Ngọc Hiền, Vòng Minh Hùng, Dương Hạ, Đạo Nhất đi làm. Tóm lại bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của chiến đội thế giới. Thật ra phải nói rằng có rất nhiều chuyện tất cả mọi người đã sắp xếp hết cho Tiêu Hạo Thiên rồi. Quả nhiên ngay sau đó đám người Vòng Minh Hùng, Dương Hạ, Đạo Nhất và Hưu đều mở miệng cây ết lưng cúi chào Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa, cảnh tượng lúc này đã được phát sóng đồng loạt chê y tất cả các ngõ ngách của chiến đội thế giới. Cập nhật chương G mới nhất tại TGCUNA.com. Đúng thế, trận chiến với đế triều hắc ám vào ngày mai sẽ được phát sóng trực tiếp. Đây là mọi người tự tạo ra cho Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên hít thở sâu, dần im lặng, ngay lúc nãy khi các cường giả chiến đội các cấp cúi chào anh, lại còn được phát sóng ra ngoài. Tiêu Hạo Thiên cảm thấy sức mạnh bá hoàng trong cơ thể mình lại sôi trào dữ dội. Mỗi một giây đều mạnh mẽ hơn. Tiêu Hạo Thiên tin rằng, chỉ cần sau khi trận chiến ngày mai kết thúc, sức mạnh bá hoàng của anh có thể đủ để hoàn toàn bước vào cấp tam kiếp, chiến lực tam kiếp, sức mạnh bá hoàng tam kiếp. Đến lúc đó, sức chiến đấu của cấp tam kiếp, cộng thêm sức mạnh bá hoàng cấp tam kiếp, vậy thì Tiêu Hạo Thiên có thể phát huy tất cả sức mạnh. Chớp mắt đã có thể vượt qua tam kiếp sơ kỳ, đạt tới trung kỳ, thậm chí tới cấp cao hơn nữa. Mời Tiêu để ra lệnh. Ngay sau đó, Hắc Đế, Vòng Minh Hùng, Dương Hạ, Đạo Nhất, Hugh, Henry, sáu tôn nhất kiếp nhân vương đồng thời lên tiếng với Tiêu Hạo Thiên. Được. Tiêu Hạo Thiên cất đi những suy nghĩ rối loạn trong đầu, gật đầu nói một câu: "Cách chương."